Người chơi hung mãnh, chương 443, nhật ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan thăm dò xuống tới. Điểm đáng ngờ không có tiêu trừ nhiều ít. Ngược lại gia tăng thật lớn. Bỏ thêm vào 4 tên người chơi 50 tuổi bình thường nam tử. Ngày nắng to bảo trì cửa sổ đóng chặt phòng ốc. Thần bí đặc chế cách âm cửa sổ. Cùng không hiểu biến mất người một nhà. Tất cả điểm đáng ngờ tụ tập cùng một chỗ. Để hình Hà Sầu cảm thấy đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Lý Ngang thanh âm truyền đến. Cân nhắc đến chúng ta lần thứ 2 tiến vào dinh thự lúc. Phòng ốc một tầng cảnh tượng không có phát sinh biến hóa quá nhiều. Mặt đất cũng không tích xám. Dày vị trí bảo trì nguyên trạng. Tạm thời có thể giả thiết. Lần thứ nhất cùng lần thứ 2 tiến vào thời gian cách xa nhau không phải rất xa. Hoặc là, lần thứ nhất cùng lần thứ 2 tiến vào, cũng không phải là cùng một cái thế giới. Hình Hà Sầu vẩy một cái đuôi lông mày. Mộng, ảo giác, hồi ức, vẫn là đơn thuần. Không cách nào dùng logic đi phỏng đoán suy đoán dị thường sự kiện. Lý Ngang hồi đáp, cũng có thể, trước mắt tin tức vẫn là quá ít. Tiếp tục thăm dò đi, tranh thủ tìm tới một chút đầy đủ tin tức hữu dụng. Được. Hình Hà Sầu nhẹ gật đầu, đứng trong phòng khách nhìn chung quanh một chút, xác định không có cái gì bỏ sót về sau. Đi hướng thông hướng lầu 2 bậc thang, đứng tại bậc thang miệng, cùng đồng bạn nói đến trước đó nghe được không biết tên thanh âm nam tử. Cái thanh âm kia tại ngươi bên tai dùng tiếng Nhật nói xong. Fukujin, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Fukujin, câu nói này. Sau đó liền phát sinh dị biến. Người điều khiển Fukujin hai gân thân thể. Mà chúng ta thì tiến vào đầu óc của ngươi. Dựa vào, sự tình càng ngày càng kỳ quái. Lý Ngang suy tư một chút. Nói, tại đi lên bậc cấp thời điểm. Ta cực kỳ nhớ rõ mình cũng không nghe thấy thanh âm này. Vạn Lý Phong Đao Ứng Hòa nói. Ta cũng không có. Liễu Vô Đãi nói. Ta cũng giống vậy. Hình Hà Sầu phun ra một ngụm chọc khí. Chỉ có một mình ta nghe thấy được sao? Kia rốt cuộc là ai thanh âm? Chính Fukujin hai gân, thần minh, yêu quái, người ngoài hành tinh, Lý Ngang tùy ý nói. Như không cần thiết, chớ tăng thực thể, trước mắt hiện hữu tin tức, còn chưa đủ lấy làm ra hữu hiệu đáng tin suy đoán. Khả năng thật sự là nhiều lắm, nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Hình Hà Sầu gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút chất gỗ thang lầu. May mắn Fukujin nhà ở diện tích tương đối lớn, thang lầu rộng rãi rất nhiều. Không giống phim lời nguyền bên trong loại kia chật trội chật hẹp. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ có. Người, leo xuống lầu nhỏ bậc thang, tiện thể nhấc lên. Lúc trước Hình Hà Sầu vừa trở thành người chơi. Bị tổ chức yêu cầu quan sát các nơi khu các loại hình văn nghệ tác phẩm. Bù lại tri thức thời điểm. Chuyên môn nghe qua đặc sự cục túi khôn đoàn đối lời nguyền series cùng Ringu series phim phân tích tọa đàm. Lúc ấy, rộng rãi đại hội đường xếp sau ngồi đầy người chơi. Phía trước trên giảng đài, thì là một đám chọc đầu đã có tuổi chuyên gia học giả. Bọn hắn ngồi nghiêm chỉnh, cầm tia hồng ngoại dạy bổng. Cách mỗi mấy giây liền dừng lại ngay tại phát ra phim máy chiếu. Dùng tia hồng ngoại dạy bổng chỉ vào màn hình. Từ mỹ học, tâm lý học, xã hội học, khoa học, dân tục học cùng phim học các phương diện. Phân tích bộ phim này biểu đạt ra tin tức. Nói cho các học viên. Đối mặt sự kiện linh dị. Nên làm như thế nào mới có thể đem còn sống xác suất tối đại hóa. Mà phía dưới học viên. Thì cầm giấy bút nhanh chóng nhớ kỹ bút ký. Tựa như bọn hắn còn tại xanh thảm thời học sinh đồng dạng. Hiện trong đặc sự cục sẽ còn thường xuyên cử hành túi khôn đoàn đội đối với văn nghệ tác phẩm phân tích nghiên cứu thảo luận tọa đàm. Tọa đàm chủ đề bao quát lại không giới hạn trong phim. Phim truyền hình, tiểu thuyết, trò chơi điện tử, anime, theo sát thời đại trào lưu, đi theo lập tức điểm nóng. Đặc sự cục nội bộ còn có loại này mạng lưới chương trình học có thể cung cấp. Cái gì, Hokage người bên trong triết học khoa học xã hội phát triển báo cáo cùng quốc tế vấn đề nghiên cứu. chiến trì 4K bên trong nhiều phía chủ nghĩa cùng địa duyên chính trị, quái vật người bên trong. Quái vật sinh thái vị cách cục. Chúng ta mời tới hơn 10 vị trong nước bên ngoài phim kinh dị đạo diễn biên kịch. Cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện sáng tác quá trình bên trong linh cảm nơi phát ra, cao game du hí văn hóa khởi nguyên. Hình thành cùng phát triển cùng đối mặt yêu đương chủ đề kịch bản nhiệm vụ lúc người chơi ứng tác ra hành động sách lược. Không phải trường hợp cá biệt. Có chính phủ bối cảnh chính là cho lực. Túi khôn đoàn ra trận về sau. Các giới đại lão tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền đại lượng sản xuất ra hàng ngàn hàng vạn thiên khác biệt ngành học. Phương hướng, góc độ chuyên nghiệp tính luận văn. Đem tuyệt đại đa số văn nghệ tác phẩm đào đến nỗi ngay cả bít tất đều không còn lại. Bới cái không còn một mảnh. Khoa trương nhất chính là bởi vì có chính phủ bối cảnh. Đặc sự cục thậm chí có thể trực tiếp mời đến những cái kia văn nghệ tác phẩm sáng tác người. Để chính bọn hắn tới giảng một chút sáng tác thời điểm cấu tứ. Cùng sáng tác quá trình bên trong vứt bỏ rơi ý tưởng. Nếu như người chơi thật tiến vào văn nghệ tác phẩm kịch bản thế giới. Những tin tức này khả năng liền là trong truyền thuyết. Mã hóa cửa sau. Tác giả thông đạo. Đương nhiên, đặc sự cục nội bộ ngoại trừ số người cực ít bên ngoài. Cũng không có bao nhiêu người chơi xem hết dù là 1/10 luận văn. Rốt cuộc người chơi tại thế giới hiện thực thời gian. Trên cơ bản là bị vĩnh viễn kỹ năng huấn luyện. Rèn luyện thể năng. Chiến đấu diễn luyện chỗ lấp đầy. Mà lại rất nhiều người chơi tại tấn thăng trước đó cũng đều là người bình thường. Lại đến một lần thi đại học chỉ sợ đều có thể muốn tính mệnh. Chớ nói chi là một lần nữa học tập chuyên nghiệp tính cao hơn tri thức. Nghĩ tới đây, Hình Hà sầu nhịn không được khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc thế giới hiện thực đối với không phải lý tính dị thường sự kiện hiểu rõ cũng không phải là rất thâm nhập. Không có cách nào cho hắn cung cấp đầy đủ đáng tin cậy lý luận ủng hộ. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hy vọng Lý Nhật Thăng cùng Liễu Vô Đãi hai vị này tài tư mẫn tiệp đồng đội có thể cho chỉ dẫn. Đạp, Hình Hà sầu ủng đi mưa nhẹ nhàng rơi vào chất gỗ trên bậc thang. Tay trái của hắn vịn hàng rào. Tay phải cầm một thanh thép hợp kim ba đức đao. Từ Fukujin nhà phòng bếp cầm. Là Nhật đảo hướng Tây thức chủ bếp đao học tập phòng chế toàn năng đao cụ. Thân đao so sánh dày. Có thể đem ra thái thịt cạo xương. Đương nhiên cũng có thể lấy ra đâm người tự vệ. Dưới mắt Hình Hà sầu đã mất đi thân là người chơi siêu phàm năng lực. Cũng chỉ có thể tuyển dụng thường gặp đao cụ. Đến tiến hành tự vệ. Một cước đạp xuống. Cũng không phát động cái gì bạo tác. Hố lõm cơ quan. Hình Hà sầu bên tai. Cũng không lần nữa nghe được người nam kia âm thanh. Hết thảy bình thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Cất bước tiếp tục hướng trên đi. Trong tay ba đức đao bảo trì nắm chặt. Vừa có không đúng. Tùy thời đều có thể hướng địch nhân đâm ra. Ngắn ngủi hai đoạn thang lầu. Hình Hà sầu đi rất chậm rất chậm. Cho đến đạp vào lầu hai sàn nhà mới hơi buông xuống treo tại tảng đá trong lòng. Đi lên. Cực kỳ tốt. Lý Ngang trong thanh âm đồng dạng lộ ra một cỗ nhẹ nhõm. Ngô, trước đó điều tra lầu một thời điểm, nơi hẻo lánh bên trong kia một gian cùng phòng tựa hồ không phải để dùng cho người ngủ. Bình thường dùng để chiêu đãi. Lầu hai tầng này, mới là Fukujin người một nhà sinh hoạt thường ngày gian phòng. Tóm lại, lần lượt tìm tới đi thôi. Hình Hà sầu gật gật đầu. Cầm dao ăn đẩy ra phiến phiến cùng cửa phòng phi. Fukujin Miyoko gian phòng. Fukujin Haigen vợ chồng gian phòng. Fukujin Hiromi gian phòng. Để chống cho nữ nhi nữ tế chuẩn bị cùng phòng. Fukujin Haigen thư phòng. Phòng 8. Tầng 26 cái gian phòng lục soát hoàn tất. Hình Hà sầu lại lôi ra cái thang. Lên tới lầu các. Lục tung tra tìm một phen. Lại hoàn toàn không có tìm được cái nhà này bên trong ngoại trừ chính Fukujin Haigen bên ngoài thành viên gia đình. Bao quát Lý Ngang suy đoán Imon Kyoko cùng Imon Sun. Sống không thấy người, chết không thấy xác, lượn quanh một vòng Hình Hà sầu quanh đi quẩn lại. Lại về tới Fukujin Haigen vợ chồng chỗ gian phòng. Ngồi tại trên chiếu hơi nghỉ ngơi một hồi. hắn hiện tại sử dụng vẫn là Fukujin 2 gần 50 tuổi thân thể. Một chiến lục soát xuống tới. Quả thực có chút thể lực khốn cùng. Trong tay đầu mối duy nhất, cũng chỉ có bản này từ thư phòng khóa lại trong ngăn kéo tìm tới. Fukujin 2 gần bản nhân nhật ký. Hình Hà Sầu đem một bản có chút cũ kỹ ra châu bản bút ký đặt ở trước người. Đưa tay giữ chặt bản bút ký khóa dây thừng. Nói khẽ, hy vọng quyển nhật ký này bên trong có thể nói cho chúng ta biết đáp án đi. Cách chương.